Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 6 của bộ truyện Sống lại làm mẹ chồng của ác nữ xuyên qua. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cố Vãn Tình nhàn nhã đọc sách đến mê mẩn, mà Khương Hằng ở thư phòng lại là một mảnh khói thuốc súng chiến trường. Luồn luồn xuất trần khói gắm, lông mày khóa chặt, ngực bởi vì tức giận kịch liệt phập phồng. Khương Hằng trầm mặc đứng ở bên bàn, nắm quyển sách trong tay, bởi vì dùng lực quá lớn mà trên tay nổi lên gân xanh. Bích Viện cúi đầu đi vào dân trà, bị không khí âm trầm làm cho không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu từ từ lùi ra khỏi gian phòng, cùng Bích La hai người trốn tại gian phòng của mình, không dám ra ngoài, sợ chọc phải suối quẩy. Bích Viện hầu hạ Khương Hằng đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy Khương Thái Phó phát giận, cũng chưa bao giờ thấy Cẩm Yên cô nương là cái dạng này. Bích La nhỏ giọng hỏi Bích Viện. Bích Viện tỷ, vương gia của chúng ta và Cẩm Yên cô nương, đây là thế nào? Bích Viện đắc lắc đầu, đè lại tai của Bích La, nhẹ nhàng nói. Ta cũng không hiểu, bất quá lần này ta thấy cũng không phải là chuyện thường. Chúng ta liền đợi bên ngoài, đừng không có chuyện gì mà đi tìm suối quẩy. Bích La gật đầu, hai người lo sợ bất an ở trong phòng. Trong thư phòng, Cẩm Yên tiến lên một bước, thanh âm đè nặng, tức giận. Người đã đáp ứng ta, sẽ che chở cho Uyển Vân. Hôm nay Cố Vãn Tình mang người đi quấn chân cho nàng. Ta vừa được tin tức liền chạy tới kêu người. Vì sao người chậm chạp không đi chứ? Khương Hằng nửa khép mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Cẩm Yên, nàng là đại tẩu của người. Người sao có thể gọi thẳng tục danh của nàng? Cẩm Yên hừ lạnh nói. Đại tẩu của ta, ngươi cũng biết ta là muội muội của ngươi sao? Lời của ta nói, ngươi chưa bao giờ để trong lòng. Khương Hằng nói. Chuyện hôm nay là hậu thị tự mình cầu xin Vãn Tình giúp nàng tìm người quấn chân. Cái này là nguyện vọng của nàng, ta thế nào nhúng tay vào chứ? Huống chi còn dâu quấn chân, đó là chuyện khuê cát. Ta là công công của nàng, như thế nào nhúng tay vào? Cẩm Yên, người có từng nghĩ tới chưa? Cẩm Yên bị Khương Hằng nói nghẹn lời. Khương Hằng nói rất có lý. Cẩm Yên thậm chí tìm không nổi lời phản bác. Quấn chân vốn là chuyện hậu Uyển Vân tự mình yêu cầu, cho dù Cẩm Yên có ngăn đón cũng không thể. Người ta hậu Uyển Vân còn cảm thấy nàng xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, Khương Hằng thân là công công, vốn không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Huống chi còn là con dâu, tranh thủ tình cảm chốn khuê phòng. Khương Hằng nếu nhúng tay, e sợ chỉ bị người khác chỉ trích. Đúng là... Cẩm Yên nhưng nửa ngày cũng không nói được cái gì, nước mắt thoáng cái rơi xuống. Đại ca, ta chưa bao giờ cầu xin ngươi cái gì. Chỉ riêng chuyện này, nếu ngươi đã đáp ứng ta, vì sao còn muốn khoanh tay đứng nhìn, tùy ý nàng khi dễ hậu Uyển Vân? Nếu không phải ỷ vào ngươi là chỗ dựa, Cố Vãn Tình như thế nào có thể khắp nơi nhắm vào Uyển Vân, cùng nàng khó xử chứ? Ta thấy Uyển Vân tính tình nhu nhược, đáy lòng đơn thuần, thiện lương như vậy. Vì sao phải đối đãi như thế? Khương Hằng thở dài, thanh âm mềm đi một chút, hắn nhìn Cẩm Yên, nói. Cẩm Yên, ta hỏi người, trước khi hầu thị vào cửa, người cảm thấy Vãn Tình là người thế nào? Cẩm Yên ngẩn người, cầm khăn lau nước mắt, nàng nhìn Khương Hằng. Khương Hằng thần sắc nghiêm túc, thật sự không phải là thuận miệng nói. Cẩm Yên cúi thấp đầu, tinh tế nhớ lại Cố Vãn Tình sau khi vào cửa, từng ly từng tí. Vị đại tẩu này, mặc dù nói tuổi vẫn còn nhỏ, xuất thân không tính là quá cao, còn là một thứ xuất. Đúng là trên người Cố Vãn Tình, một chút không phóng khoáng cũng không có, ngược lại có khí chất thanh nhã, Ngôn Hành cử chỉ vừa vặn có lễ độ, đối đãi với người thân rất hiền hòa, rồi lại quản gia rất thỏa đáng. Năm đó, quản gia đoạt quyền mạnh mẽ vang dội, thể hiện là người rất có thủ đoạn, mà thường ngày đối đãi với người làm thân thiết, cũng không tùy ý đánh chửi người làm, đối đãi Khương Hằng và vài thiếp thất cũng chưa bao giờ khó xử, đối đãi con trai con gái, vô luận là con cả hay thứ xuất đều tự ái, hiền hòa, tuyệt không phải là hư tình giả ý mà là thật sự yêu thích những hài tử đó. Coi như là không hợp với Tiền thị, nhưng cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo đối với Khương Huệ Như, ngược lại đối với nàng, coi như chính mình sinh ra. Trái lại Cố Vãn Tình, đối với Cẩm Yên, lúc mới vào cửa còn chưa từng lo lắng. Cố Vãn Tình không biết thân phận mình, cho là mình là hồng nhan tri kỷ bên cạnh Khương Hằng mà đối đãi với mình khắp nơi khó xử. Đúng là Cố Vãn Tình cũng không như nàng nghĩ, ghen tị. Cố Vãn Tình đối với sự tồn tại của Cẩm Yên, nhắm một mắt, mở một mắt, thậm chí cũng không hỏi Cẩm Yên là thân phận thế nào. Điều này làm cho Cẩm Yên đối với nàng cũng có chút kính nể, đối với bản thân nàng nhiều phần thưởng thức cùng yêu thích. Nếu không phải bởi vì Hầu Uyển Vân xuất hiện, chỉ sợ Cẩm Yên cũng sẽ luôn không cùng Cố Vãn Tình gây bất hòa tranh chấp, hai người sẽ liên tục bình yên vô sự ở chung với nhau. Cố Vãn Tình rất biết cách quản gia, đối nhân xử thế cũng không sai, cho nên ngắn ngủi vài năm, Khương gia từ trên xuống dưới đều đối với vị chủ mẫu này phi thường tôn kính. Cố Vãn Tình cũng không phải người trời sinh ác độc cay nghiệt, vậy vì sao hết lần này tới lần khác nàng liền nhắm vào Hầu Uyển Vân? Cẩm Yên ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự do dự, nói: trước khi Hầu Uyển Vân vào cửa, đại tẩu nàng rất có cách quản gia, đối đãi với người hiền hòa, con trai con gái kính yêu nàng, người làm tôn kính nàng, mà ngay cả người cũng có chút thưởng thức, không phải sao? Khương Hằng thở dài, nói: Cẩm Yên, người đang nghĩ vì sao một người hiền hòa độ lượng như vậy, hết lần này tới lần khác liền nhắm vào Hầu thị, khắp nơi khó xử phải hay không? Cẩm Yên trong đầu giống như toàn là sương mù, không thấy rõ lắm, nghe Khương Hằng nói, trong đầu đột nhiên giống như bị đẩy sương mù, mở ra một khe hở, hiểu chút gì đó. Khương Hằng nhìn thấy nàng, thần sắc mê võng, ngồi bên người nàng, tiếp tục nói: Cẩm Yên, người lưu lạc bên ngoài, tuy nói chịu không ít khổ, nhưng là chuyện hậu trạch, người đã biết rất ít. Cẩm Yên yên tĩnh trở lại, trong lòng tâm tình cũng không giống như vừa rồi. Nàng nghe Khương Hằng nói: đại ca, có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Khương Hằng nhấp một ngụm trà, từ từ nói: tổ phụ của chúng ta có 7 phòng thị thiếp, tổng cộng có 7 con trai, 4 nữ nhi, phụ thân là con vợ cả, con trai trưởng lại là lão nhị. Đúng là phụ thân có 7 con trai, 4 nữ nhi, lại chết non 6 con trai, 2 nữ nhi, vừa trưởng thành cũng còn sót lại phụ thân của chúng ta, còn có 2 thứ nữ, người có biết là vì sao hay không? Cẩm Yên chỉ biết tổ phụ đã từng có rất nhiều con trai con gái, nhưng là đều rối rít chết non. Hôm nay nghe Khương Hằng nói, nhất định là bên trong có sự tình. Sự tình quan hệ Khương gia tư mật, Cẩm Yên biết rõ sự tình liên quan trọng đại, nếu không Khương Hằng cũng sẽ không đặc biệt đề xuất, liền ngồi yên lặng rửa tay lắng nghe. Khương Hằng nhìn Cẩm Yên liếc nhanh nói: tổ phụ trời sinh tính tình phong lưu, không kiềm chế được, cùng tổ mẫu tình cảm thường hay bất hòa, quá tình tiểu thiếp, bởi vì chuyện này thậm chí còn thiếu chút nữa trên lưng mang tội danh sủng thiếp diệt thê. Bởi vậy hậu trạch tiểu thiếp lớn mạnh, gia đình không yên. Phụ thân lớn tuổi, lúc ta sinh ra còn chưa phân phủ. Khi đó ta mặc dù tuổi còn nhỏ, lại mắt thấy tất cả bên trong chuyện đấu đá. Chuyện hậu trạch, mặc dù không bằng chốn triều đình, nhưng đúng là hậu trạch tranh giành, giết người không thấy máu. Trong đó tàn khốc, không phải đích thân kinh nghiệm đều có thể tưởng tượng nổi. Năm đó ta còn bé, tất cả sự tình ta cũng không hoàn toàn nhớ rõ. Chỉ là mẫu thân mất sớm, cũng cùng năm đó, hậu trạch tranh giành có quan hệ. Khương Hằng dừng một chút, nhìn Cẩm Yên một bộ có điều suy nghĩ, biết rõ, nàng nghe lọt tai, tiếp tục nói. Năm đó tổ phụ có bốn nữ nhi, trong đó một vị là ruột thịt, mặt khác, ba vị còn lại là thứ nữ. Ba vị kia trong đó được tổ phụ cùng tổ mẫu yêu thích, thiếu chút nữa bị tổ mẫu thu vào trong phòng, trở thành con vợ cả. Khương Hằng ngừng một chút, lông mày khẽ nhíu, làm như lâm vào quá khứ. Ta nhớ có một vị cô ở trước mặt tổ mẫu có chút nhu thuận. Năm đó mẫu thân không bị tổ mẫu yêu thích, mẹ chồng con dâu quan hệ không vừa mắt. Có một lần ta gặp cô cùng mẫu thân đơn độc ở chung, vị cô kia giống như thay đổi, dường như là người hoàn toàn khác. Về sau bên trong đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, khi đó ta đi thư viện đọc sách, chỉ biết vị cô thứ nữ kia chẳng biết tại sao lại chọc giận tổ phụ tổ mẫu, tự hồ là phạm cái sai lầm gì rất lớn, bị rơi xuống, qua vài năm liền bị bệnh mà qua đời. Cẩm Yên nâng cằm nhíu mày. Đại ca, ý của ngươi là Uyển Vân giống như vị thứ suốt kia sao? Khương Hằng cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu vỗ tay nói. Khương gia trăm năm thế gia, có quá nhiều thứ nữ muốn leo lên mẹ cả thượng vị. Cho dù là khôn khéo, vị thứ nữ cô kia cuối cùng là thất bại trong gang tấc, ở bên trong trạch đấu mà mất mạng. Người tinh tế ngẫm lại xem hậu gia như thế nào. Khương Hằng mặc dù chưa nói ra hết, nhưng là Cẩm Yên tinh tế vừa nghĩ cũng biết hậu Uyển Vân thân là thứ xuất, leo lên mẹ cả thành con vợ cả, sau đó lại leo lên cùng chúa cùng thái hậu gả vào Khương gia. Nếu là dựa vào thân phận thứ xuất của nàng, vạn lần không thể có phúc khí như vậy. Nếu không phải nàng vận khí tốt, đó chính là tâm cơ quá sâu nặng. Khương Hằng thở dài nói, Cẩm Yên, người tâm tư đơn thuần không cách nào sống được trong trạch đấu, chớ nói chi là bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Hầu thị không phải nhân vật đơn giản, vãn tình so với người nhìn thông suốt hơn nhiều. Hầu thị mặc dù là muội muội của Hầu Thủy Phong, nhưng xem ra chưa chắc hắn đã xem trọng nàng ta. Ta nghe nói tiểu hầu gia cùng với muội muội chính thống là Hầu Uyển Tâm quan hệ huynh muội tình thâm, nhưng đối với thứ suốt muội muội cũng chưa chắc có nhiều thâm hậu gì. Đơn giản chính là xem mặt mũi của muội muội khi còn sống thôi. Người nếu muốn báo đáp ân tình cứu mạng tiểu hầu gia năm đó, tự nhiên là có biện pháp khác, không cần phải nhúng tay vào chuyện hậu trạch. Cẩm Yên có chút thất bại cúi đầu, mới đầu nàng chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng tiểu hầu gia, thay hắn che chở muội muội, rồi sau đó lại thấy Cố Vãn Tình khắp nơi nhằm vào hậu Uyển Vân, mà hậu Uyển Vân làm bộ đau đớn đáng thương, làm cho nàng cũng không nhịn nổi mà thương hại. Đúng là hôm nay nghe Khương Hằng nói, Cẩm Yên chính mình suy nghĩ. Khương Hằng nói không sai, tâm tư đơn thuần thì không thể nào từ một thứ nữ nhỏ nhỏ đi cho tới bây giờ là phu nhân của thái tử Bình Thân Vương. Hầu Uyển Vân nhất định là có chỗ hơn người. Dù sao, Cẩm Yên che chở Hầu Uyển Vân đơn giản là vì Hầu Thủy Phong. Cho nên hôm nay, nghe nói Hầu Thủy Phong cũng không đối với Hầu Uyển Vân này có tình cảm thâm hậu gì. Bởi vậy, suy nghĩ che chở cho Hầu Uyển Vân trong lòng Cẩm Yên cũng phai nhạt không ít. Khương Hằng thấy Cẩm Yên đã thông suốt, trước kia chỉ là không biết hậu trạch tàn khốc, cộng thêm nàng sốt ruột báo ân. Hôm nay chỉ điểm, chờ đợi nàng suy nghĩ thông suốt, Cẩm Yên sẽ từ bỏ tâm tư này. Lời đã nói rõ, Khương Hằng trở lại bàn đầu sách, thản nhiên nói. Cẩm Yên, ta đã nói tới vậy, người tự mình ngẫm lại đi. Ta chỉ bảo vệ tính mạng của nàng ta, coi như là che chở cho nàng. Về cái khác, chuyện hậu trạch ta bất tiện nhúng tay vào, liền giao cho Vãn Tình toàn quyền xử lý. Vãn Tình không phải là người không biết cân nhắc, ta tin tưởng nàng. Cố Vãn Tình trong phòng đọc sách hồi lâu, Thúy Liên đều sốt ruột muốn phát hỏa, nhưng nàng vẫn là một bộ dáng không nóng không lạnh. Tóm lại, nên đến vẫn là sẽ đến, sốt ruột nóng nảy cũng là vô ích. Chuyện Cẩm Yên thở phì phì chạy tới thư phòng Khương Hằng tự nhiên cũng rơi vào tai Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân vừa quấn chân xong, đau đến nhè răng nhếch miệng, nghe thấy Cẩm Yên vì mình mà xuất đầu, trong lòng không khỏi đắc ý. Tại Khương gia, tốt xấu cũng có người xuất đầu vì mình. Tuy Cẩm Yên không biết thân phận là gì, bất quá nhìn nàng ta cùng Khương Hằng quan hệ ái muội, nói vậy cũng là người có tiếng nói, để cho nàng đi cáo trạng. Cho dù không thể làm cha chồng xuất đầu cho mình, chằm ngòi quan hệ vợ chồng hai người cũng không sai biệt lắm. Hậu Uyển Vân nghĩ tới đó, trong lòng đang nghĩ đến thân ảnh Khương Hằng, người từng trải cùng có tâm tư, quyết định nhận giới của nàng ta. Kiếp trước, Hậu Uyển Vân là con gái riêng do Tiểu Tam sinh ra. Trong ngày thường, nhìn thấy mẹ cô yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, tranh thủ tình cảm, mà ba cô ta là một phượng hoàng nam tiêu chuẩn, bị ba vợ chèn ép, tự nhiên là bộ dáng giả vờ nhu nhược đáng thương của Tiểu Tam. Cho nên ở trong lòng Hậu Uyển Vân, tất cả đàn ông thành công đều y như ba mình, đều thích phụ nữ bạch liên hoa, nhu nhược, mảnh mai. Ngẫm lại mẹ chồng ác độc đó, không dính xíu nào với sự yếu đuối, thần đại cao, khỏe khoắn. Ở trong mắt nàng, Cố Vãn Tình, ngay cả chút kiều mị nữ tính cũng không có. Nếu chính mình trước mặt cha chồng làm nũng, yếu thế, nói không chừng có thể được cha chồng yêu thích. Ở Khương gia, rốt cuộc mẹ chồng vẫn là phụ thuộc vào cha chồng. Nếu cha chồng che chở cho mình, thì mình còn sợ ai chứ? Chẳng qua, Khương Hằng thường ngày sự vụ bận rộn, đến nay Hậu Uyển Vân cũng chỉ vội vàng thấy được hắn vài lần, ngài cài nói được mấy câu cũng không được. Muốn Khương Hằng chú ý cùng tin cậy, đúng là nói thì dễ. Bớt quá, Hậu Uyển Vân cũng không sợ, dù sao nàng ở Khương gia lâu ngày luôn sẽ có cơ hội đó. Chạng vạng, Khương Hằng theo thường lệ từ thư phòng đi ra ngoài, đi tới viện Cố Vãn Tình cùng nàng dùng bữa tối. Thúy Liên hầu hạ chủ tử dùng bữa, nhìn thấy ngay cửa có bốn người đang đến lúc. Chăm chú nhìn kỹ, này không phải là Tích Đông trong phòng Hậu Uyển Vân sao? Thúy Liên nhìn Tích Đông, thấy nàng ta lắm là lắm lét nhìn vào trong phòng, bước ra ngoài kêu một tiếng. Không phải là Tích Đông sao? Như thế nào lại ở đây? Tích Đông bị Thúy Liên nhìn thấy có tật giật mình, cúi đầu nói: Thúy Liên tỷ tỷ, muội là vừa vặn đi ngang qua bị tỷ nhìn thấy. Thúy Liên cũng không chọc sách mặt của nàng ta, chỉ thấy ánh mắt Tích Đông chợt lóe, chè chè đắp đắp nói: Thúy Liên tỷ tỷ, muội vừa nhìn thấy vương gia đi qua, sắc mặt không tốt, tự hồ là tức giận sao? Trong lòng Thúy Liên xem thường, lần này đánh tình cảm với mình sao? Chẳng lẽ là Hậu Uyển Vân kêu nàng ta tới? Nhưng lời khách sáo trình độ cũng quá vụng về. Bớt quá, người ta nói lời khách sáo, Thúy Liên cũng liền phối hợp, nhíu mày. Đúng vậy, ta coi cũng không cao hứng, cho nên ta đều trốn đi, miễn cho đụng phải đầu thương. Tích Đồng vừa nghe Thúy Liên nói vậy, trong lòng cũng mừng thầm. Tích Đồng vẫn muốn lập công trước mặt Hậu Uyển Vân, cho nên liền tự chủ trương chạy tới hỏi thăm tin tức, nhìn xem sau khi Cẩm Yên cáo trạng, thái độ Khương Hằng đối với Cố Vãn Tình có biến hóa hay không. Nài Thúy Liên nói Khương Hằng tức giận thì tám phần là Cẩm Yên cáo trạng có hiệu quả. Tích Đồng cùng Thúy Liên hàn huyên vài câu, liền vội vàng chạy về viện Hậu Uyển Vân, vội vã tranh công. Thúy Liên nhìn bóng dáng Tích Đông, nhỏ giọng mắng: Thật là chủ nào tới đó đều là một dạng ngu xuẩn. Hậu Uyển Vân đang suy nghĩ khi nào thì tìm một cơ hội cùng cha chồng bất ngờ gặp gỡ. Tích Đông liền vội vàng chạy tiến vào, ở bên tai Hậu Uyển Vân thì thầm nói: Nô tỳ đã hỏi thăm, mới vừa rồi Cẩm Yên cô nương đi thư phòng của vương gia, tự hồ là cáo trạng. Hiện tại vương gia đang ở trong phòng của đại phu nhân. Ánh mắt Hậu Uyển Vân sáng bừng. Thật sao? Người hỏi thăm rõ ràng rồi chứ? Tích Đồng gật đầu. Hồi tiểu thư, hoàn toàn chính xác. Nô tỳ đi theo Cẩm Yên cô nương, nhìn thấy nàng đi vào thư phòng của vương gia. Sau đó vương gia nổi giận rất lớn, hiện giờ đang ở viện của đại phu nhân, sợ là muốn tìm đại phu nhân tính sổ. Cha mẹ chồng bất hòa, này đúng là thời điểm nàng ta biểu hiện làm vợ hiền ôn nhu. Hậu Uyển Vân bận biểu trang điểm, sau đó gọi người chuẩn bị một cổ kiệu mềm nâng nàng ta tới viện Cố Vãn Tình. Nàng ta trong thường ngày rất ít có thể gặp mặt Khương Hằng, nay nàng ta tới viện của mẹ chồng, giành chính ngôn thuận cùng cha chồng đối mặt, còn có thể biểu hiện một chút. Hậu Uyển Vân tất nhiên không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Trong phòng Cố Vãn Tình, hai người đang ngồi dùng bữa, Khương Hằng vẫn chưa nói một chữ về việc quấn chân của Hậu Uyển Vân với Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình thấy hắn không đề cập, chính mình cũng không hỏi nhiều, hai người giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, như ngày thường, bình thường dùng bữa. Vãn Tình, nàng ăn củ tự đi, vị thần y Hoắc gia kia nói, ăn củ tự có lợi cho thân thể của nàng. Khương Hằng gấp một miếng củ từ đặt vào trong chén Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình nhu thuận ăn hết, Khương Hằng lại múc một chén canh gà. Cố Vãn Tình vươn tay nhận lấy, vừa tiếp được chén, chợt nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thí Liên. Đại thiếu phu nhân tới. Thình lình chén canh trong tay Cố Vãn Tình liền đánh rơi xuống đất, cái chén bể nát. Thời điểm Hậu Uyển Vân vào nhà, nhìn thấy chính là trong tay Khương Hằng bưng cái chén, sau đó đạp chén trên đất. Hậu Uyển Vân liên hệ với lời nói của Tích Đông, lại nhìn một màn trước mắt này, nghĩ đến cha chồng cô mẹ chồng đang tranh cãi ầm ĩ, ngay cả chén cũng đều đập nát. Vân Nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân. Hậu Uyển Vân nhu thuận hành lễ, dưới chân bởi vì đau đớn nên đi khập khiễng, đỡ khung cửa đứng lên, rất có tư thế nhược liễu phù phong. Uyển Vân sao? Sao lúc này lại tới? Là có chuyện gì? Cố Vãn Tình buông chiếc đũa, nhìn nàng ta. Khương Hằng cũng khẽ cau mày, nhìn nàng dâu, nói: Ta nghe nói con vừa quấn chân, không nghĩ ngợi thế nào lại tới đây chứ? Vừa nghe Khương Hằng quan tâm mình, tim Hậu Uyển Vân đập phịch phịch. Nàng ta nhanh chóng gục đầu xuống, che giấu hai má đỏ ửng, giọng nói yếu đuối. Con dâu là tới chịu tội với phụ thân và mẫu thân. Chịu tội? Cố Vãn Tình cười nhìn nàng, xem nàng ta rốt cuộc muốn bài chiêu gì. Hậu Uyển Vân gật gật đầu, ngẩng đầu, mắt nhìn Cố Vãn Tình, lại nhìn Khương Hằng, vành mắt nhất thời liền đỏ, nức nở nói: Chuyện quấn chân đều là Vân Nhi không hiểu chuyện, làm hại phụ thân trách làm mẫu thân. Trong lòng Vân Nhi cảm giác rất bất an, đặc biệt đến bồi tội. Hy vọng phụ thân hiểu rõ, không phải trách làm mẫu thân. Lúc Hậu Uyển Vân nói lời này, ánh mắt vẫn nhìn về phía Khương Hằng. Cha chồng của nàng ta thật sự càng nhìn, càng làm tâm trí của người ta mê muội. Cố Vãn Tình nhìn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hậu Uyển Vân này thật đúng là nói đến là đến, thật vất vả nhịn mới không cười ra tiếng. Khương Hằng liếc Hậu Uyển Vân thản nhiên nói: Đã biết. Hậu Uyển Vân thấy Khương Hằng bất vì sở động, nhẹ nhàng hò ra tiếng, bộ dáng ốm yếu cúi mắt nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, nói tiếp: Vân Nhi làm hại phụ thân hiểu lầm mẫu thân đều là lỗi của Vân Nhi. Vân Nhi sau này tất nhiên sẽ hiếu thuận phụ thân và mẫu thân gấp bội. Khương Hằng thản nhiên cười cười. Như thế rất tốt. Giọng nói so với trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhiều. Cố Vãn Tình dùng khăn che miệng ha ha cười, nói với Hậu Uyển Vân: Vân Nhi nói cái gì chứ? Sao mẫu thân nghe không hiểu? Mẫu thân và phụ thân con rất tốt, nào có chuyện hiểu lầm. Vân Nhi dùng qua bữa tối hay chưa? Chưa ăn thì lưu lại ăn một chút đi. Đàn đò cơm thừa rượu cặn, không có người quét tước. Hậu Uyển Vân vừa nghe có cơ hội cùng dùng bữa với cha chồng, vội vàng đáp ứng. Cha mẹ chồng dùng bữa,

chứ không phải là mang thai đi. Hậu Uyển Bân sửng sốt, nàng ta cùng Khương Viêm Châu rất ít cùng phòng, đâu có thể hoài thai. Hậu Uyển Vân vừa muốn biện giải, chỉ thấy sắc mặt Cố Vãn Tình lập tức thay đổi, thần thiết đỡ nàng ta, nói: "Đừng quỳ, nếu có thai là chuyện tốt. Thúy Liên, nhanh đi thỉnh công tử Hoắc gia tới, bắt mạch cho đại thiếu phu nhân của chúng ta." Thúy Liên sửng sốt một chút, đại thiếu phu nhân này không phải cả ngày uống tuyệt tử canh sao, là Cố Vãn Tình mỗi ngày đưa cho nàng ta uống, nay làm sao có thể cố ý nói nàng ta mang thai chứ. Cố Vãn Tình đang muốn Thúy Liên đi mời Hoắc Hy Thần, Khương Huệ Như liền cao hứng bừng bừng, ôm mèo vào cửa. "Đại bá mẫu!" Khương Huệ Như vô cùng cao hứng kêu Cố Vãn Tình, quay đầu thấy Hậu Uyển Vân sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm cũng không giống cao hứng như vậy. "Đại tẩu!" "Huệ Như cũng tới rồi." Hậu Uyển Vân nhìn thấy Khương Huệ Như trong ngực đang ôm mèo con lại nổi da gà. Cố Vãn Tình nhìn thấy ánh mắt Hậu Uyển Vân đang hướng tới mèo con trong ngực Khương Huệ Như, rõ ràng cảm giác được nàng ta trở nên cứng ngắc, tự hồ thập phần không được tự nhiên. Kể từ khi phát hiện Hậu Uyển Vân dùng kim châm tự mình đâm vào thiếp thân nha hoàn, Khương Huệ Như liền không thích vị tẩu tử nhìn như đơn thuần thiện tâm này, sau lưng lại độc ác. Nàng không muốn cùng Hậu Uyển Vân ở cùng một phòng, nhân tiện nói: "Đại bá mẫu, Huệ Như nghe nói người muốn đi thỉnh Hoắc công tử tới, đúng lúc Huệ Như cũng muốn đi gặp hắn, không bằng để Huệ Như đi một chuyến." Dứt lời liền ôm mèo con chạy ra ngoài. Hậu Uyển Vân trông thấy cũng nhèo nhèo mắt. Hoắc Hy Thần là ngoại nam ở viện tử, cách Cố Vãn Tình cũng khá xa. Khương Huệ Như đi mất một nén nhang mới có thể đến viện của Hoắc Hy Thần. Hoắc Hy Thần trong sân đang bày biện sọt lớn sọt nhỏ, toàn bộ phơi nắng, chính là các loại thuốc cùng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Khương Huệ Như lần đầu đến viện Hoắc Hy Thần, đối với mấy cái này rất hiếu kỳ, tiện tay sờ soạn vài cái. "Đừng lộn xộn!" Hoắc Hy Thần vội vàng từ trong viện chạy ra, một phát bắt được tay của Khương Huệ Như, đem tay của nàng vứt qua một bên. Khương Huệ Như là tiểu thư khuê các, mạnh mẽ bị một nam tử cầm lấy tay, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nổi giận đùng đùng. "Người làm cái gì? Thật lỗ mãn!" Hoắc Hy Thần liếc mắt chỉ vào những dược liệu, nói: "Ta còn muốn hỏi người làm cái gì? Những thứ này đều là độc thảo, nếu không phải ta tới kịp thời, người đã sớm trúng độc mà chết rồi." "Độc thảo?" Khương Huệ Như trong lòng biết mình quá lỗ mãn, đúng là một cô gái mặt mỏng, lúc này nhỏ giọng tức giận lầm bầm: "Còn không phải là trách ngươi, độc thảo lại phơi trong sân cũng không nói một tiếng, còn bắt lấy tay của ta. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy, vậy biết giải thích thế nào chứ?" Hoắc Hy Thần liếc Khương Huệ Như một cái, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sợ cái gì? Nếu bị người ta nhìn thấy, tổn hại danh tiết người, cùng lắm thì ta cưới người là được. Dù sao bệnh này của người, chỉ sợ ngoài ta ra cũng không ai dám cưới." "Người, làm sao người có thể nói những lời này?" Khương Huệ Như xấu hổ tìm không được cái lỗ để chui vào. Hoắc Hy Thần cũng không thể làm gì, phất phất tay áo: "Nhà đầu người như thế nào không nói lý? Ta cứu người, người mắng ta lỗ mãn. Ta chịu trách nhiệm, người lại mắng ta." Hoắc Hy Thần dứt lời làm như thật cúi đầu xuống, bẻ ngón tay lẩm bẩm: "Hoắc gia chúng ta cũng là trăm năm thế gia, không kém so với Khương gia. Nếu ta cưới người cũng không tính là ủy khuất, chỉ là thân thể người cốt cũng không tốt, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian mới có thể sinh hài tử được." Hoắc Hy Thần nói lời nghiêm túc, thật sự là đang suy nghĩ đến chuyện hôn lễ cùng Khương gia. Thật sự càng nói, Khương Huệ Như càng tức giận, hận không thể xé rách miệng hắn. Khương Huệ Như cũng không dám nói nữa, sợ hắn nói ra thêm cái gì kinh hãi thế tục, chỉ có thể yên lặng oán thầm. Vì sao đều là trăm năm vọng tộc thế gia công tử, Hoắc Hy Thần tiểu tử này cùng đại bá hoàn toàn khác. Đại bá ôn nhuận như ngọc, không mất phong lưu, nhưng họ Hoắc kia chỉ có túi da tốt, còn bên trong sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Hoắc Hy Thần hoàn toàn không biết mình đã bị Khương Huệ Như so sánh cùng Bình Thân Vương. Hắn nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Khương Huệ Như, cau mày nói: Người tìm ta có chuyện gì? Khương Huệ Như thở dài một tiếng, chính mình vừa rồi xém chút nữa quên mất giao phó của đại bá mẫu, nhanh chóng nhỏ giọng nói: Đại bá mẫu muốn người qua đó một chuyến, giống như muốn xem bệnh cho đại tẩu. Hoắc Hy Thần ồ một tiếng, xoay người lấy hòm thuốc. Hoắc Hy Thần là được Khương Hằng tự mình mời đến, chuyên môn điều dưỡng cho đại tiểu thư của Khương gia, Khương Huệ Như, còn lại những người khác một mực mặc kệ. Khương phủ có đại phu riêng của mình mà lại y thuật cao minh. Theo lý mà nói, xem bệnh cho Khương gia đại thiếu phu nhân hẳn là không mời được hắn công tử Hoắc gia. Dù sao người ta Hoắc Hy Thần là thế gia quý công tử, cũng không phải là thường đại phu, sao có thể nói mời là mời. Đúng là lần này Bình Thân Vương Phi tự mình lên tiếng, Hoắc Hy Thần mặc dù không biết Vương Phi tại sao lại có thái độ khác thường. Bất quá, hắn là người thông minh, biết rõ Vương Phi đặc biệt điểm danh thịnh hắn, nhất định là có dụng ý, cho nên Hoắc Hy Thần cũng không nhiều lời, không nói hai lời, cầm hòm thuốc cũng đi cùng Khương Huệ Như, cùng nhau hướng viện Cố Vãn Tình đi tới. Vừa vào viện, Cố Vãn Tình liền cười mời Hoắc Hy Thần: Hoắc công tử, nay đã phiền toái người, nhìn xem đại nại nãi nhà chúng ta. Vừa rồi đại nại nãi ói rất lợi hại, ta xem giống như có tin vui, sợ đại phu của quý phủ nhìn không yên tâm, liền thỉnh Hoắc công tử tự mình tới xem một chút. Hầu Uyển Vân liên tục lo sợ bất an cúi đầu, nghe thấy Cố Vãn Tình nhắc đến tên mình, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đứng ở cửa. Thiếu niên kia mặt mày tuấn tú, một thân quý khí, còn dẫn theo ba phần tiêu sái không kiềm chế được. Hoắc Hy Thần nghe Cố Vãn Tình nói, quay đầu nhìn phía Khương gia đại nai nãi, đúng lúc chống lại ánh mắt Hậu Uyển Vân. Hoắc Hy Thần là người bằng phẳng, hoàn toàn là dùng ánh mắt của đại phu quan sát khí sắc Hậu Uyển Vân. Nhìn thấy hắn, trong lòng Hậu Uyển Vân giống như trăm đảo ngàn chuyển. Ai nói cổ đại không có mỹ nam, Hậu Uyển Vân này xuyên qua nhìn thấy nam nhân thật sự mỗi người mỗi vẻ. Vốn cho là phu quân mình Khương Viêm Châu đã là nhân trung long phượng, có thể thấy được Khương Hằng mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Liền ngay cả hôm nay trước mắt Hoắc gia công tử phong lưu ý vị cũng không thua trượng phu của mình Khương Viêm Châu. Huống chi Khương Viêm Châu lại còn không muốn nàng, ngay cả đụng cũng không muốn. Đối mặt Khương Hằng, Hầu Uyển Vân vẫn hơn nữa là kính sợ. Khương Hằng khí chất xuất trần, làm nàng không dám khinh nhờn. Còn thiếu niên trước mắt này khí huyết phương cương, một đôi mắt đào hoa mị hoặc, Hầu Uyển Vân bị hắn nhìn đã cảm thấy tim đập nhanh chóng. Mình tại sao hết lần này tới lần khác chọn lấy một trượng phu như vậy đây? Hầu Uyển Vân cắn cắn môi, trong đầu liền hối hận. Hoắc Hy Thần hướng Cố Vãn Tình gật đầu nói: Vương Phi khách khí rồi, chỉ là tiện tay thôi, thỉnh đại nại nãi ngồi xuống để cho ta bắt mạch. Hầu Uyển Vân nghe lời ngồi xuống, duỗi cánh tay ra, cảm giác Hoắc Hy Thần ngón tay khoác lên mạch tượng nhẹ nhàng như vậy, Hầu Uyển Vân thân thể đều mềm nhũn. Hoắc Hy Thần nhíu nhíu mày, cẩn thận xem xét, ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình mỉm cười nhìn mắt Hoắc Hy Thần. Hoắc Hy Thần nhìn nàng, ánh mắt trở nên tăm tối rất nhiều, thu tay lại nói: Nôn mửa là vì đồ ăn không hợp, cũng không đáng ngại, cũng không phải là hỉ mạch. Cố Vãn Tình ồ một tiếng, trên mặt có vẻ rất thất vọng, đối với Hầu Uyển Vân cười cười. Ta còn tưởng là hỉ mạch, thật sự cao hứng hụt rồi. Hầu Uyển Vân cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Trong phòng, người tụ một hồi liền tản đi. Hoắc Hy Thần biết rõ Cố Vãn Tình có chuyện muốn tự nói với mình, liền tự giác lưu trở lại. Mọi người đã lui hết, Hoắc Hy Thần nhìn xem vị vương phi trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Vương phi, thứ cho ta nói thẳng, vị đại nại nãi này chẳng biết thân thể sao có thể hào tổn, chỉ sợ là không cách nào sinh dưỡng được. Cái gì? Người nói là nàng không thể sinh sao? Cố Vãn Tình hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm Hoắc Hy Thần, vội vàng hỏi. Uyển Vân gả tới đây đã mấy tháng, đều không có động tĩnh. Nàng là Khương gia trưởng tức, sao có thể không sinh con chứ? Hoắc công tử, người được xưng là thần y, người có thể có biện pháp sao? Hoắc Hy Thần lắc lắc đầu. Đại nại nãi thân thể hao tổn lợi hại, ngay cả ta cũng không có biện pháp. Mà ngay cả thần y Hoắc Hy Thần cũng không có cách, đã nói Hầu Uyển Vân nhất định không sinh được hài tử. Cố Vãn Tình vẻ mặt lo lắng trùng trùng, trong lòng suy nghĩ, đây quả thật là thật tốt quá. Hoắc Hy Thần nhìn sắc mặt bình thân vương phi, trong đầu yên lặng thở dài. Vị vương phi này tìm đến hắn, hẳn không phải là trùng hợp. Tâm huyết dân trào, Hoắc Hy Thần cũng là công tử hào môn thế gia, người ở Hoắc gia so với Khương gia càng phức tạp, hắn biết đấu đá hậu trạch không thể kém so với Khương Hằng. Cho nên trực giác nói cho hắn, chính mình đã bị quấn vào tranh đấu hậu trạch của Khương gia, hơn nữa là vị bình thân vương phi này tự mình đem hắn kéo xuống nước. Hoắc Hy Thần nhìn ánh mắt vị vương phi trẻ tuổi liền càng nhiều tầng thâm ý. Trong thường ngày, Hoắc Hy Thần tiếp xúc người Khương gia nhiều nhất chính là đại tiểu thư Khương gia, Khương Huệ Như. Khương Huệ Như thập phần thích đại bá mẫu của nàng, lại tại trước mặt Hoắc Hy Thần nhắc tới Cố Vãn Tình, nói đã biết vị đại bá mẫu như thế nào, tâm địa thiện lương, dày rộng nhân từ, như thế nào tốt đối với mình. Này Hoắc Hy Thần nhìn người trước mắt, tự hồ nhìn thấy mặt ngoài của vị vương phi này. Hoắc Hy Thần luôn cảm thấy bình thân vương phi tuy rằng biểu hiện giật mình rất lớn, nhưng trên thực tế nàng đối với chuyện con dâu không thể sinh dục cũng không ngoài ý muốn, thậm chí là ở bên trong dự kiến của nàng. Nếu thay đổi người bên ngoài, khả năng sẽ cố kỵ thế lực Khương gia, không dám nói rõ, dù sao nếu lại nói ra lời này, đó là chuyện không lấy lòng. Nhưng Hoắc Hy Thần bất đồng, hắn là đích nhi tử Hoắc gia, thân phận cao quý không thể nói. Có vài lời người bên ngoài không dám nói, nhưng Hoắc Hy Thần lại có thể. Còn nữa, hắn là thần y, lời nói của hắn, đó nhất định là chắc chắn. Hoắc Hy Thần cười khổ, đoán đại khái, đây là nguyên nhân bình thân vương phi gọi hắn tới. Vì thế, Hoắc Hy Thần hít sâu một hơi, nói: Thật không dám giấu, đại thiếu phu nhân thân mình lỗ lã là bởi vì nàng ta hàng năm ăn hàng vật cực âm, bị thương căn bản, cho nên không thể sinh dục. Hoắc công tử, lời này giải thích thế nào? Mắt Cố Vãn Tình sáng rực, nhìn Hoắc Hy Thần trong mắt thì một chút khen ngợi. Vị công tử này tuy bộ dáng nhìn bất cần đời, nhưng hắn là người hiểu lòng người. Hoắc Hy Thần nhíu mày, lời này mình nhất định phải nói minh bạch như vậy sao? Hoắc Hy Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, gặp vị vương phi này có một đôi mắt trong suốt, bên trong không mang theo tia bụi bặm, sạch sẽ trong sáng. Hoắc Hy Thần thật sự không muốn tin tưởng chủ của đôi mắt này sẽ bị cuốn vào trạch đấu dơ bẩn đó. Ý của vạn bối, đại thiếu phu nhân không thể sinh dục là bởi vì nàng ta ăn phải dược tuyệt tử quá mãnh liệt. Hơn nữa loại dược này hạ rất cao minh, nếu cho đại phu khác xem, chỉ nghĩ rằng thể hàng, không nhận ra là tác dụng của dược vật. Hoắc Hy Thần thở dài, vẫn là đem những lời này nói ra hết. Hoắc công tử xác định sao? Cố Vãn Tình nhìn Hoắc Hy Thần bình tĩnh hỏi. Việc này sự tình rất quan trọng, nếu là thật sự thì tất nhiên là có người muốn hại phu nhân thế tử Khương gia ta. Ta nhất định phải trả rõ, bắt được hung thủ sau lưng. Hoắc Hy Thần lắc đầu. Vạn bối là một đại phu, chỉ có thể xác định nàng uống thuốc làm cho thân mình lỗ lã không thể sinh dục. Còn có hung thủ khác hay không, vạn bối cũng không biết. Cố Vãn Tình thở dài, ngồi bên cạnh bàn, nói với Hoắc Hy Thần. Chuyện này có liên quan tới con nối dòng của Khương gia, chuyện rất lớn, còn thỉnh Hoắc công tử lúc này ở đây một lát, ta thỉnh Vương gia tới. Hoắc Hy Thần gật gật đầu, việc đã tới nước này, hắn đều biết là chuyện tư mật ở hậu trạch, muốn chạy cũng không thoát, không lưu lại còn có thể như thế nào. Cố Vãn Tình kêu Thúy Liên đi ra, thấp giọng dặn dò. Đi thỉnh Vương gia tới đây. Thúy Liên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt chủ tử ngưng trọng, biết nhất định có chuyện quan trọng, nhanh chóng thư lại, một đường tự mình đi thỉnh Khương Hằng. Trong phòng, Cố Vãn Tình tự mình rót chén trà cho Hoắc Hy Thần, chậm rãi nói. Hoắc công tử, người ta nói chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, chuyện này vốn là chuyện của Khương gia ta, nhưng là vô ý liên lụy công tử. Hy vọng Hoắc công tử có thể thay Khương gia giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, tổn hại thanh danh của Khương gia. Huống hồ, cửa hôn sự Uyển Vân này là Thái hậu chỉ hôn, nếu truyền ra là chuyện không tốt, tương lai Thái hậu trách tội xuống, người nào cũng không đảm đương nổi. Hoắc Hy Thần biết sự tình nghiêm trọng, gật gật đầu. Vương phi yên tâm, vạn bối hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Khương Hằng đang ở thư phòng viết chữ, thấy nhà hoàng bên người Cố Vãn Tình tự mình đến thỉnh, biết nhất định là có chuyện trọng yếu, không nói hai lời, theo Thúy Liên đến chỗ Cố Vãn Tình. Vừa mới vào phòng, thấy Cố Vãn Tình cùng Hoắc Hy Thần đang ở trong phòng. Thần sắc Cố Vãn Tình nhìn như nhàn nhã, nhưng thần sắc Hoắc Hy Thần lại không tốt lắm, có chút ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Khương Hằng vào nhà, ngồi xuống, nhìn Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình thở dài, chân mày cau lại, nói. Vừa rồi Uyển Vân bị ói, thiếp nghĩ nàng ta là có thai, vừa vặn Hoắc công tử ở quý phủ, thiếp sợ gọi đại phu khác xem không thỏa đáng, nên đã kêu Hoắc công tử vội vàng tới bắt mạch cho Uyển Vân. Nhưng ai biết là... Cố Vãn Tình hướng Hoắc Hy Thần biểu môi, Hoắc Hy Thần cảm thấy da đầu rung lên, bình thân vương phi này thật là giả dối, lại đem khoai lang phỏng tay quăng cho mình. Khương Hằng theo ánh mắt Cố Vãn Tình nhìn phía Hoắc Hy Thần, Hoắc Hy Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tình hình thực tế. Vạn bối mới rồi bắt mạch cho đại thiếu phu nhân. Theo mạch tượng của đại thiếu phu nhân, thân mình nàng lỗ lã lợi hại, đã không thể sinh dục được nữa. Cái gì? Không thể sinh dục sao? Hoắc Hy Thần vừa nói lời này, liền ngay cả Khương Hằng luôn bình tĩnh, ổn trọng, cũng lắp bắp, kinh hãi. Còn dầu mới qua cửa này, cư nhiên không thể sinh dục. Khương Viêm Châu là trưởng tử Khương gia, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn sẽ kế tục tước vị. Cho nên nhi tử trưởng của Khương Viêm Châu đối với Khương gia mà nói cực kỳ trọng yếu. Này Hoắc Hy Thần lại nói vợ cả Khương Viêm Châu, hậu Uyển Vân không thể sinh dục, đây chính là chuyện rất nghiêm trọng. Hoắc Hy Thần gật gật đầu. Vâng, vạn bối đối với y thuật của mình thật sự tự tin. Theo vạn bối suy đoán, đại thiếu phu nhân ăn loại cường dược tính lạnh vô cùng. Cái loại dược này, đại phu bình thường bắt mạch, nhìn không ra ăn thuốc đó, cho nên mới bị thương căn cơ. Thế cho nên không thể hoài thai. Đổi lại, Khương Hằng hấp một ngụm khí lạnh, cư nhiên còn có chuyện này. Tuyệt tử canh là cái gì? Khương Hằng tự nhiên biết tới. Năm đó, trong phòng tổ phụ Khương Hằng, thầy thiếp tranh chấp dùng tuyệt tử canh không phải chuyện gì hiếm. Nhưng nay có người đem tuyệt tử canh dùng trên người thê tử của con trưởng, chuyện này Khương Hằng sao có thể bình tĩnh được chứ? Vãn Tình, đây là chuyện gì? Hậu trạch Khương gia ta, thế nào phát sinh chuyện nham hiểm như vậy chứ?

Vì thế, liền đơn giản như vậy chuyển tay, Hầu Uyển Vân bị thiếu hụt 70.000 lượng bạc cùng 10% cổ phần Dịch Tẩu Phương. Bạc cùng cổ phần này đều dùng trong hầu bao Cố Vãn Tình. Lý Yến Tam là lão nhân Dịch Tẩu Phương, am hiểu sâu các đốt ngón tay trong đó, nay bỏ ra giá cao thỉnh ông đến quản lý là thập phần có tiếng nói cùng sáng suốt. Cùng các thương nhân cung cấp hàng hóa bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Cố Vãn Tình hỏi. Hồi Vương Phi, đều chuẩn bị tốt, nô tài cùng với ông chủ cửa hàng phía dưới quen biết đã lâu, giao tiếp vài thập niên, không phải nô tài khoe khoang. Chỉ bằng mặt mũi Lý Yến Tam nô tài, ông chủ này đều cho nô tài ba phần hèn mọn. Lý Yến Tam chậm rãi nói, Vương Phi, ngài lại hào phóng ra tay dứt khoát, vài lão nhân ban đầu ở Dịch Tẩu Phường đều ngầm hướng về ngài. Này chúng ta tuy rằng chỉ 10%, nhưng theo như nô tài thấy, đến đầu xuân có thể nuốt đến 10% nữa. Như thế thì tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ông, Lý trưởng quầy. Cố Vãn Tình từ đáy lòng khích lệ nói, mấy năm nay sinh ý Dịch Tẩu Phường cơ hồ đều là giao cho người dưới chuẩn bị. Lão nhân Dịch Tẩu Phường này thật giống như nửa ông chủ. Vốn ban đầu bọn họ chỉ nhận thức phu nhân An Quốc Hầu, sau khi phu nhân qua đời nhận thức đích tiểu thư Hầu Uyển Tâm, nhưng đích tiểu thư này cũng qua đời, thay đổi thành tiểu thư thứ xuất kế thừa Dịch Tẩu Phường. Bên trong liền chỉ có vài người là của hội môn phu nhân An Quốc Hầu đến chưởng quầy ngầm không phục. Dựa vào cái gì phu nhân tiểu thư khổ tâm kinh doanh cửa hàng lại cấp cho thứ nữ hèn mọn? Nhưng chưởng quầy phân cửa hàng này tuy rằng đối với an bài của Hầu Uyển Tâm có phê bình kín đáo, nhưng này hà, người ta là chủ tử, đây là gia nghiệp nhà người ta, thích xử lý thế nào liền xử lý như thế đó, bọn họ chỉ có thể chấp nhận. Nhưng là chỗ phá hư, Hầu Uyển Vân được cửa hàng càng ngày càng đắc ý, vài năm không chỉ có tại An Quốc Hầu Phủ lấy thúng úp voi, đối với đám chưởng quầy trong cửa hàng cũng bắt bẻ. Mỗi khi đến thời điểm hồi báo mỗi tháng, vài chưởng quầy có uy tín danh dự cũng không tránh khỏi bị Hầu Uyển Vân ngài cá gậy cũng mang ra đánh. Hầu Uyển Vân bổn ý là muốn áp chế nhuệ khí của bọn họ, đỡ phải mấy nhân tinh này sống đến từng tuổi này xem nhẹ một thứ nữ hơn 10 tuổi. Nhưng Hầu Uyển Vân dù sao kinh nghiệm ít ỏi, còn mắt thiển cận, nàng ta khoe mẽ giả vờ thanh thuần là một phen hảo thủ, nhưng quản sự kinh thương lại rối tinh rối mù, ngay cả sổ sách cũng không xem được. Hồ lộng không được đám chưởng quầy chìm nổi trong thương trường này, cho nên rất nhiều chưởng quầy giận mà không dám nói gì đối với Hầu Uyển Vân. Vốn đã có hiềm khích, nay lại làm Lý Yến Tam dị thường quen thuộc bản tính, từng là chưởng quầy đi thuyết phục, gõ gõ, rất nhiều người tâm tư liền lung lay, ngóng đợi tình huống. Nếu vị ông chủ cố Cố Minh mới gia nhập này là người có năng lực, đi theo ông chủ cố vẫn hơn tiểu nha đầu lừa đảo chỉ biết điểm loạn đó. Này Cố Vãn Tình dùng 70.000 lượng bạc Hầu Uyển Vân đưa cho nàng làm tiền vốn, nơi nơi tính toán, lại lợi dụng nhân mạch Cố gia, thế lực Khương gia, còn lợi dụng trí nhớ kiếp trước, đem nhiều lão nhân và Tạo Phương bị Hầu Uyển Vân chèn ép thỉnh rời núi, hạ quyết tâm muốn đem từng chút và Tạo Phương trở về, không cho tâm quyết mẫu thân của chính mình bị nằm trong tay kẻ thù. Cũng sắp vào đông rồi, mùa này năm rồi Dịch Tẩu Phường đã xuống Giang Nam nhập hàng, tồn đến mùa đông, vào thời điểm cửa ải cuối cùng bán đi kiếm lợi lớn. Mùa hè năm nay nhiều địa phương Giang Nam bị lũ lụt, nguồn cung cấp hàng căng thẳng. Trước đó nô tài đã đánh tiếp đón đối với ông chủ cung ứng tơ tầm Giang Nam, chúng ta ám địa ăn được 4 phần tơ tầm. Lý Yến Tam hỏi báo. Cố Vãn Tình gật đầu, mở sổ sách, ngón tay chỉ vào một hàng chữ đỏ. Ta xem năm rồi, giờ Tàu Phường đều là nuốt vào 7 phần tơ tầm của Giang Nam. Nay nguồn cung cấp khó khăn, lại thêm chi ít đi 4 phần. Chỉ sợ cửa ải cuối năm cũng không được vài đơn đặt hàng tốt. Đây chính là một tổn thất tuyệt bút, lỗ vốn phải bồi không ít bạc.

Mẫu thân, Vân Nhi là đang lo lắng cho Họa Di Nương. Cố Vãn Tình cúi đầu, cười nói. Mẫu thân hiểu, người ở Khương gia này quan tâm bụng Họa Di Nương nhất, đương nhiên chính là Vân Nhi. Liền ngay cả mẫu thân cũng không quan tâm bằng con đâu. Cố Vãn Tình nói lời này làm cho Hầu Uyển Vân một trận chột dạ. Cố Vãn Tình nhìn thần sắc của nàng ta lại bổ sung, nói: Vân Nhi nhà chúng ta là một con dâu hiền, quan tâm con nói dòng là điều tự nhiên thôi. Hầu Uyển Vân nhanh chóng cúi đầu đáp: Mẫu thân nói rất đúng, cốt nhục của phu quân, Vân Nhi tự nhiên là phá lệ quan tâm. Sau này đứa nhỏ cũng kêu Vân Nhi một tiếng mẫu thân, Vân Nhi tự nhiên cũng yêu thương nó cực kỳ. Cố Vãn Tình cười. Hầu Uyển Vân nói lời này như thế nào liền không đỏ mặt chứ. Lười cùng ả, dối trá, Cố Vãn Tình nửa khép con ngươi, uống trà, ánh mắt hướng Tích Xuân phiêu phiêu. Tích Xuân phải nói là Lưu Tam Nương, lúc này nàng đang đứng ngay cửa, thoạt nhìn có chút ngốc, lăng lăng không biết nghĩ gì. Cố Vãn Tình âm thầm lắc đầu. Mấy ngày nay nàng đặc biệt lưu ý Tích Xuân, muốn nhìn một chút nàng lẫn vào phòng Hầu Uyển Vân rốt cuộc là mục đích gì. Đáng tiếc Lưu Tam Nương trong thường ngày ít cùng người khác giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, cả ngày liền trong phòng. Không phải hầu hạ Hầu Uyển Vân, chính là ở trong phòng mình, trừ bỏ thân thiết một ít với Sở Hạnh cùng phòng, với mọi người cũng không lùi tới mấy. Bất quá đã là cố nhân, Cố Vãn Tình tự nhiên sẽ không khó xử nàng, mặc kệ nàng. Ngồi một hồi liền có người tới, vài di nương khác trong phòng Khương Viêm Châu đều được tin, đều tới rồi, tụ tại đại sảnh, vấn an đại phu nhân cùng đại thiếu phu nhân. Sắc Vi là người đầu tiên đuổi tới, Sắc Vi đã sinh trưởng tôn nữ, nay tuy rằng đỏ mắt Họa Di Nương sinh nhi tử, nhưng dù sao, trưởng tôn nữ rất được vương gia cùng vương phi yêu thích. Sắc Vi lại xuất thân từ nha hoàn hồi môn của Cố Vãn Tình, nay nàng xem như nửa đời sau ổn nhất trong vài di nương này. Sau Sắc Vi là Thư Di Nương và Kỳ Di Nương, hai người đều tỉ mỉ trang điểm, nhìn sắc mặt tuy rằng tới chúc mừng, trên mặt lại giấu không được thần sắc cực kỳ hâm mộ. Cầm Di Nương mang thai, khoan thai tới chậm, nàng là người mang thai, cũng sắp lâm bồn, cho dù không đến cũng không có người nói gì, nhưng nàng đều không đến thì sao có vẻ các nàng tỉ muội tình thâm. Cho nên Cầm Di Nương được hai nha hoàn đỡ, một tay nâng bụng tròn vo, một tay đỡ thắt lưng, cũng tới đại sảnh. Và Di Nương tới, đại sảnh lập tức náo nhiệt. Cầm Nhi, ngươi đang hoài thai đừng đứng, mau ngồi xuống đi. Cố Vãn Tình thân thiết tiếp đón, Cầm Di Nương cúi đầu lên tiếng, hai tay đang ôm bụng như đang nâng bảo bối, chậm rì rì ngồi xuống. Và Di Nương này trước mặt chủ mẫu cùng chính thất đều phải đứng hầu hạ, duy độc Cầm Di Nương một người bởi vì hoài thai mà được ngồi, có vẻ phá lệ chói mắt. Cầm Nhi, người thân mình không có phương tiện, không cần phải tới đây. Cố Vãn Tình uống một ngụm trà, cười nói. Cầm Di Nương ôm nhu cười. Hồi phu nhân, nô tỳ cũng lo lắng Họa Nhi muội muội, liền nhịn không được tới đây. Nếu như không đến, nô tỳ đợi trong viện cũng càng lo lắng hơn. Kỳ Di Nương cũng vội vàng phụ họa. Cầm Nhi tỷ tỷ cùng Họa Nhi muội muội cảm tình luôn tốt, nô tỳ liền đoán Cầm Nhi tỷ tỷ khẳng định là ngồi không được, nhất định muốn đích thân tới. Thư Di Nương ở một bên cười cười, có vẻ có chút không hợp đàn. Nàng là người đọc sách nhiều nhất trong Cầm Kỳ thư họa, xem như nửa tài nữ. Tài nữ tự nhiên có chút cố khí thanh cao, khinh thường việc nịnh nọt này. Hầu Uyển Vân cũng cười, nói: Trong thường ngày vài vị muội muội cảm tình vô cùng tốt, cũng hòa hợp, thật sự là không thể tốt hơn. Ta thấy Cầm Di Nương cũng sắp sinh, nói không chừng cũng có thể tìm một tiểu tử béo tròn cho Khương gia của chúng ta.

Nhưng ai biết mới vừa rồi đột nhiên liền rong quyết, hiện tại người nhìn là không ổn rồi. Khương Viêm Châu à một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngây ngốc đứng tại chỗ không nói ra lời. Hầu Uyển Vân cũng làm ra bộ dáng hoảng sợ, gục đầu xuống, che giấu vẻ đắc ý chợt lóe trong mắt. Mặt Cố Vãn Tình bình tĩnh quát lớn: "Khóc cái gì? Người còn chưa có chết đâu, bà mau trở lại hầu hạ bên cạnh Họa Di Nương, vô luận thế nào phải đảm bảo mẹ con được bình an." Dương Ma Ma là bà đỡ, quen đỡ đẻ cho quan gia nhà cao cửa rộng, trận trận gì chưa thấy, gặp loại tình huống này, đụng đầu vài cái, nói: "Nô tỳ tự nhiên sẽ đem hết sức, nhưng nô tỳ không thể không tới hỏi một câu. Họa Di Nương khó sinh, nếu thật sự cứu không được, ngài là muốn bảo đại hay là bảo tiểu?" Cố Vãn Tình vừa nghe lời này, bà đỡ đều chạy tới hỏi bảo đại hay bảo tiểu, trong lòng biết tình huống Họa Di Nương rất không ổn, không khỏi sắc mặt trắng bệch, lùi về sau hai bước, được một người phía sau đỡ lấy. Cố Vãn Tình nhìn lại, Tích Xuân không biết khi nào đứng phía sau mình, một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, đỡ cả người nàng. Theo lý mà nói, Họa Di Nương bất quá chỉ là một di nương, thân phận hèn mọn, nhưng trong bụng nàng cũng là trưởng tôn Khương gia, Dương Ma Ma không cần hỏi đều biết, khẳng định là muốn giữ đứa nhỏ, nay đến hỏi một câu, bất quá là hình thức. Dương Ma Ma nghĩ như vậy, Hầu Uyển Vân tự nhiên cũng nghĩ vậy, nàng ta không tin thời đại ngu muội không biết này, mấy cổ nhân này không coi phụ nữ là người sẽ đi giữ tính mạng một di nương đê tiện. Còn nói dòng, đối với loại nhà cao cửa rộng như Khương gia mà nói, đương nhiên so với một di nương trọng yếu hơn rất nhiều, huống hồ lại là một bé trai lại càng quý giá. Hầu Uyển Vân vốn tính trừ bỏ Họa Di Nương cùng nhi tử của nàng, này nếu Họa Di Nương khó sinh mà chết, lưu lại ấu tử, khẳng định sẽ ôm tới phòng của mình nuôi dưỡng. Như vậy, đứa trẻ con đó, sống chết còn không phải đắn đo tại trên tay mình. Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém, tùy tiện một căn bệnh nhẹ, đau đầu nhức óc bên ngoài, đều có khả năng làm một đứa trẻ chết non. Vì thế, Hầu Uyển Vân đứng lên, tiến lên một bước, nói: "Dĩ nhiên con nói dòng Khương gia là trọng yếu, nếu tình huống thập phần nguy cấp, cũng chỉ có thể trách Họa Nhi muội muội không có phú khí, bỏ đại giữ tiểu đi." Cố Vãn Tình vừa nghe lời này, mày nhảy lên, vừa muốn lên tiếng, chỉ thấy Khương Viêm Châu bên cạnh đột nhiên nổi trận lôi đình, một cái bạt tai hung hăng tát lên mặt Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân đang quấn chân đứng thẳng không xong, liền ngã trên đất, bạt tai đó lực đạo 10 phần, Hầu Uyển Vân lăn lông lóc trên đất vài vòng mới dừng lại. "Người nói cái gì?" Khương Viêm Châu trừng mắt đỏ ngầu, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn xưa nay rất phong độ, nay dưới tình thế cấp bách, cư nhiên tuôn ra lời thô tục. Khương Viêm Châu chỉ vào Hầu Uyển Vân, tức giận đến nỗi run cả người. "Cái gì mà bỏ đại giữ tiểu? Mệnh đứa nhỏ là mệnh, mệnh Họa Nhi sẽ không phải là mệnh sao? Nếu đứa nhỏ không có, con có thể sinh tiếp. Nương đứa nhỏ không có, sau đó đứa nhỏ hỏi ta muốn nương, ta lấy cái gì bồi nương cho nó đây? Đứa nhỏ không nương có bao nhiêu khổ? Người, đồ độc phụ làm sao biết được?" Sau đó sắc mặt Khương Viêm Châu âm u, nói với Dương Ma Ma: "Bà cố hết sức làm cho mẹ con Họa Di Nương bình an, nếu thật sự không được cũng nhất định phải bảo trụ người lớn, đứa nhỏ đó liền là mạng của nó vậy." Dương Ma Ma cũng bị Khương Viêm Châu bùng nổ làm cho kinh hãi, nhanh chóng đụng đầu một cái trên mặt đất, nói: "Nô tỳ đã biết, nô tỳ trở về ngay." Sau đó đứng dậy một đường chạy trở về phòng sinh. Hầu Uyển Vân ngơ ngác ngồi dưới đất bụm mặt, gương mặt của nàng ta đã bị đánh sưng, khóe miệng thấm máu, nhìn dị thường chật vật. Nàng ta có chút dại ra nhìn Khương Viêm Châu, hận ý trong lòng mọc ra tràn lan. Dựa vào cái gì đều là nữ nhân của Khương Viêm Châu, Họa Nhi tiện tỳ đó liền nhận hết sủng ái, đến phiên mình liền chưa từng có sắc mặt hòa nhã. Dựa vào cái gì Hầu Uyển Vân nàng ta

Khương Huệ Như mới vừa dứt lời, Thúy Liên liền hoang mang rối loạn khẩn trương chạy vào. Phu nhân, họa di nương không chỉ xuất huyết nhiều còn khó sinh, người lớn trẻ con đều không được, mới vừa rồi một chân thò ra ngoài, giờ cả người cũng không tốt, chỉ có hít vào không có thở ra. Khương Huệ Như vừa nghe liền òa khóc, cầm lấy tay áo Hoắc Hy Thần khóc nói: Hoắc ca ca, cầu huynh đi cứu mạng họa di nương cùng cháu trai nhỏ của Huệ Như, sau đó Huệ Như không cùng huynh tranh luận, cái gì cũng nghe lời của huynh. Dù sao cũng liên quan tới mạng người, Hoắc Hy Thần cũng không phải loại người thấy chết không cứu. Hắn cắn răng một cái, nói: Đi, ta thử xem. Dứt lời, liền hướng ngoài cửa đi tới. Cố Vãn Tình vội vàng phân phó Thúy Liên vào trong phòng họa nhi buông mành. Dù sao họa di nương sinh nở không thể bị đàn ông khác nhìn thấy, nếu là nhìn thấy, cho dù nàng hôm nay không chết, tương lai nước miếng của mọi người đều có thể nhấn chìm nàng. Thúy Liên vội vàng đi làm. Lúc này Tích Xuân một mực yên lặng không tiếng động, bỗng nhiên ra tiếng nói: Đại phu nhân, nô tỳ trước kia ở nông thôn từng giúp người đỡ đẻ, để cho nô tỳ cũng đi xem một cái, có thể giúp đỡ thì sao? Cố Vãn Tình quay đầu nhìn Tích Xuân. Tích Xuân nói lời này không giả, năm đó khi Lưu Tam Nương tùy quân tuổi còn nhỏ cũng đỡ đẻ cho phụ nhân tùy quân, còn có ngựa chiến sinh ngựa con cũng là nàng đỡ đẻ. Cố Vãn Tình lo lắng Hậu Uyển Vân hại họa di nương cùng đứa nhỏ, nhưng nàng tin tưởng bản tính Lưu Tam Nương, cô nàng khăn giao tay này cũng là không làm ra việc thương thiên hại lý, giết hại mạng người. Đi, người cũng đi đi, đơn giản là người chết chữa thành ngựa sống, nếu thật sự có cái gì cũng không có trách người. Cố Vãn Tình đáp ứng. Tích Xuân cùng Hoắc Hy Thần nhanh chóng đi vào trong phòng họa di nương. Vừa mới vào phòng, cả phòng toàn là mùi máu. Liền huân Tích Xuân nhíu mày, bên giường màn trướng đã kéo xuống, họa di nương nằm bên trong chỉ duỗi ra cánh tay. Hoắc Hy Thần cũng không vội bắt mạch, đầu tiên hắn ở trong phòng đi qua lại vài vòng, sau đó mày gắt cao nhíu lại, dùng sức hấp hấp mũi hô lớn: Các người nhanh đi mở hết cửa sổ cửa chính đi. Hai bà đỡ nhìn thấy người đàn ông xa lạ đi vào, còn hô to gọi nhỏ mở cửa sổ cửa chính, vội ngăn cản: Vạn vạn không thể, nay bên ngoài rất lạnh, sản phụ cũng không thể bị cảm lạnh. Thúy liền biết thân phận Hoắc thần y, hắn nói như vậy tự nhiên có đạo lý, nhanh chóng nói và nha hoàn mở cửa sổ. Trong phòng thông gió, mùi máu tươi dần dần tán đi. Thúy liền hấp hấp mũi, lúc này bỗng nhiên cảm thấy một mùi xạ hương trong phòng như có như không. Hoắc Hy Thần đi quanh phòng vừa di chuyển vừa ngửi tới ngửi lui, sau đó tại bên giường dừng lại, xoay người đưa lưng về phía giường, cao mày nói với Thúy Liên: Người đi vào ngửi xem bên trong có cái gì tán ra mùi hương. Thúy Liên lên tiếng, nhanh chóng tiến vào màn trướng. Trong màn trướng, mùi máu tươi càng đậm. Thúy Liên cúi đầu ngửi ngửi, ở trên chăn của họa di nương ngửi thấy một mùi hương thản nhiên, sau đó chui ra màn trướng nói với Hoắc Hy Thần: Hoắc công tử, là mùi hương trên chăn của họa di nương. Hoắc Hy Thần nói: Mau lấy cái chăn đó ra đi. Thúy Liên tiến vào đem cái chăn tỏa mùi hương mang ra. Bích là nhanh chóng từ trong ngăn tủ lại lấy một cái chăn khác đắp lên cho họa di nương. Trên chăn đó đều dính máu, mặc dù mùi máu che đậy mùi hương thản nhiên, nếu là không đến gần rồi cẩn thận ngửi ngửi còn ngửi không ra. Hoắc Hy Thần cầm lên một góc chăn đặt lên chớp mũi ngửi, sắc mặt âm trầm: Đem chăn này tới phòng bên cạnh, gọi người trông coi, trăm ngàn không cần ra đường rẽ. Sau đó ngồi ở bên giường bắt mạch cho họa di nương, viết phương thuốc giao cho Bích La đi nấu. Ta chỉ có thể viết ra phương thuốc cầm máu thuận thai vị, còn cái khác liền xem thiên ý. Hoắc Hy Thần đứng dậy đi tịnh phòng rửa tay, sắc mặt âm trầm, tiêu sái đi ra, quẹo vào phòng bên cạnh đang để chăn, đóng cửa, không biết ở bên trong làm cái gì. Một hồi sau thuốc được nấu xong bưng tới, Hòa Di Nương đã muốn mơ màng. Thúy Liên đem thuốc ép buộc nàng uống hết, sau một lát thấy máu chảy ít lại, nhưng thay vị vẫn chưa thuận. Bà đỡ ở đây đều đang thương lượng, thật sự không được, cũng chỉ có thể khí tiểu bạo lớn. Lúc này, Tích Xuân cũng không lên tiếng rửa tay, sau đó nói với bà đỡ. Ta đến thử xem. Bà đỡ vừa thấy, cũng không còn cách nào, chỉ có thể làm tiểu cô nương này thử xem. Tích Xuân ngồi ở giữa, bắt lấy chân nhỏ lộ ra, làm cho chân đó trong bụng trở lại. Sau đó, một tay ở bên trong sờ soạn. Ban đầu, khi nàng ở quân doanh, liền gặp người chiến khó sinh, nàng cũng xử lý như thế. Chính nàng lần đầu gặp phụ nhân khó sinh đã đem cách đỡ đẻ cho ngựa đó, dùng ở trên cơ thể con người. Họ Di Nương uống thuốc, khôi phục chút tinh thần. Tích Xuân sờ sờ thay vị, nói với Họa Di Nương. Ngươi lại dùng lực thử xem. Họa Di Nương gật đầu, cắn răng, bắt đầu dùng sức, đợi cho thời khắc phương đông lộ ra ánh mặt trời, rốt cuộc nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, đem đứa nhỏ sinh ra. Một tiếng khóc đó to rõ, bừng tỉnh toàn bộ tia nắng ban mai. Họa Di Nương sinh một bé trai, mẹ con đều bình an. Thời điểm Khương Viêm Châu nghe thấy những lời này, ngây ngốc đứng ở đại sảnh, sau đó bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống, ồ ồ khóc ròng. Hoắc Hy Thần mặt đen ngòm tiến vào, nói với Khương Viêm Châu. Khóc cái gì? Ngài có phụ nữ và con của mình đều bảo hộ không tốt, còn có mặt mũi khóc sao? Sau đó ném chăn đầy máu đang cầm trong tay vào người Khương Viêm Châu, nói: có người hại sản phụ khó sinh, xuất huyết nhiều. Hoắc Hy Thần vừa nói lời này, mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nghe thấy câu nói kia của Hoắc Hy Thần, cơ hồ là theo bản năng, Cố Vãn Tình quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Hầu Uyển Vân. Ánh mắt giống như hàm chứa dao nhỏ, hận không thể cắt mấy miếng thịt trên người Hầu Uyển Vân. Ngàn phòng, vạn phòng, như thế nào vẫn làm cho Hầu Uyển Vân chui vào chỗ trống. Không riêng gì Cố Vãn Tình, liền ngay cả Khương Viêm Châu, thậm chí Khương Huệ Như, Quỳnh Muội hai người này đều không hẹn cùng nhìn về phía Hầu Uyển Vân. Ở đây không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Hầu Uyển Vân thất kinh thấy mọi người nhìn về phía mình, nước mắt lại trong hốc mắt đảo quanh, cơ hồ muốn khóc. Cái gọi là có tật giật mình, Hầu Uyển Vân lập tức hoảng tay chân, bớt quá lập tức nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Có người yếu hại Họa Di Nương cùng đứa nhỏ thì phải là chuyện xảy ra trong phòng Khương Viêm Châu. Nàng ta làm chính thất, tự nhiên đứng mũi chịu sào cũng bị trách cứ, cho nên mọi người nhìn nàng ta cũng là chuyện bình thường. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Hầu Uyển Vân trấn định tinh thần, tiến lên một bước, phúc thân với Hoắc Hy Thần, nói: còn thỉnh Hoắc công tử nói rõ một chút, này rốt cuộc là chuyện gì? Như thế nào chỉ bằng cái chăn dính máu mà nói có người muốn hại Họa Di Nương cùng đứa nhỏ chứ? Vì lực chú ý mọi người liền điều chuyển tới trên người Hoắc Hy Thần. Hoắc Hy Thần hừ lạnh một tiếng. Huân hương trên chăn này có tác dụng lưu thông máu, nếu người thường ngửi thấy có công hiệu tăng cường sức khỏe, nhưng sản phụ đang sinh nở ngửi thấy sẽ là xuất huyết nhiều. Ta không tin Khương gia sẽ cho sản phụ dùng loại huân hương này. Người nói không có người động tay động chân, đó còn có thể là cái gì? Hầu Uyển Vân lại nói: xin hỏi Hoắc công tử, huân hương này rốt cuộc là hương gì? Hoắc Hy Thần nhíu mày. Ta không biết là loại hương nào, ta chưa bao giờ gặp qua loại huân hương này. Trong lòng Hầu Uyển Vân âm thầm đắc ý, người là cổ nhân ngu muội tất nhiên không biết loại tinh dầu cao cấp này. Ba ngày trước, khi Họa Di Nương sinh nở, trong không gian tùy thân của Hầu Uyển Vân bỗng nhiên tiến hóa, phiến hỗn độn không rõ trong không gian cư nhiên xuất hiện nhà trọ kiếp trước của Hầu Uyển Vân. Trang trí bên trong đồ điện vật dụng so với kiếp trước của nàng ta giống nhau như đúc, trừ bỏ đồ điện không có điện không thể sử dụng, mấy thứ khác này nọ đều như bị đình trệ thời gian,

Tuy rằng nhìn không vào mắt, nhưng giá trị của nó cũng không phải cấp bậc một nha hoàn như nàng ta có thể mang. Trong thường ngày, Họa Di Nương thích trang sức hoa lệ, cũng không thích trâm ngọc thanh lịch như vậy, nhất định sẽ là Họa Di Nương thưởng cho Bạch Điệp. Người tên là Bạch Điệp sao? Cố Vãn Tình nhìn chăm chăm Bạch Điệp, giọng nói âm trầm. Thân mình Bạch Điệp lạnh run, vội trả lời. Hồi phu nhân, nô tỳ là Bạch Điệp. Tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi là bao nhiêu? Cố Vãn Tình lại hỏi. Bạch Điệp sửng sốt, vùng trộm ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình, sau đó cúi đầu nói. Hồi phu nhân, mỗi tháng tiền tiêu vặt của nô tỳ là một lượng bạc. Ngẫu nhiên có chủ tử ban thưởng, bất quá chỉ là mấy văn tiền. Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm chén trà nện trước mặt Bạch Điệp, chén trà vỡ nát tung tóe như bột phấn. Người mỗi tháng chỉ có một lượng bạc, nhưng lại mang 110 lượng bạc. Ta coi người được ban thưởng cũng không ít đâu. Nói, trăm ngọc này ở đâu ra? Là ngươi trộm hay là người khác đưa cho ngươi? Bạch Điệp vừa nghe Cố Vãn Tình nói tới trăm ngọc, trong lòng không khỏi lập bập, nhanh chóng nói. Hồi phu nhân, cây trăm này là do nô tỳ dành tiền mua. Làm Điệp ở một bên cúi đầu, hung hăng trừng mắt, nhìn Bạch Điệp liếc mắt một cái. Sớm kêu nàng nên đem cây trăm đổi thành bạc, nhưng nàng ta lại không nghe, không nên mang ra khoe khoang. Người mua sao? Người trong ngày thường đại môn không ra, nhị môn không tới, hầu hạ chủ tử, người đi mua như thế nào? Vả miệng cho ta, xem miệng ả có bao nhiêu cứng rắn. Trong mắt Cố Vãn Tình chứa hàn băng, hai bà tử lực lưỡng quỳ một bên, nhanh chóng đi lên đè Bạch Điệp. Bạch Điệp giãy giụa kêu lên. Phu nhân minh giám, nô tỳ là bị oan, thật là nô tỳ mua mà. Bạch Điệp giãy giụa, trong tay áo một cái vòng tay vàng loạng xoạng từ trong tay áo trượt xuống cổ tay. Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm vòng tay đó, cười lạnh. Đôi vòng tay vàng ít nhất là 15 lượng bạc, sẽ không cũng là ngươi mua chứ? Ta thấy nhà hoàng như ngươi, như thế nào so với chủ tử nhà ngươi còn giàu có hơn nhiều. Bạch Điệp hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, không dám ngẩng đầu. Sớm biết rằng hôm nay sẽ như vậy, đánh chết nàng, nàng cũng không dám đem trang sức thu được mang ở trên người. Nếu sớm nghe lời Lam Điệp bán thành bạc, sẽ không rước lấy tai họa. Nhưng thiên hạ nhất định không có thuốc hối hận. Bàn tay của hai bà tử vừa thô vừa to, trà sức tát Bạch Điệp, mới đánh hơn 10 cái, Bạch Điệp liền khóc hồ nói. Đừng đánh, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cái gì cũng đều nói. Người có thể nghĩ xong rồi nói sao? Đừng nói sai, nếu không cẩn thận đầu của người đấy. Cố Vãn Tình nói. Lúc này Khương Hằng vào viện, nhìn đến chính là một màn Bạch Điệp bị vả miệng. Hắn nhíu mày đi vào phòng, ngồi bên cạnh Cố Vãn Tình. Mọi người thỉnh an Khương Hằng, sau đó Cố Vãn Tình nhìn Khương Hằng. Hắn đã tới, luôn muốn hỏi ý tứ hắn. Khương Hằng nhìn Cố Vãn Tình. Chuyện nơi này ta đều nghe nói, giao cho nàng xử lý đi. Cố Vãn Tình gật gật đầu, một lần nữa nhìn Bạch Điệp. Bạch Điệp nhìn thấy vương gia tới, biết sự tình nháo đớn, giấu giếm không được, khóc dập đầu nói. Trang sức này đều là Sắc Vi di nương cho nô tỳ. Sắc Vi? Sắc Vi là nha hoàn của hội môn ở trong phòng Cố Vãn Tình đi ra ngoài. Nói Sắc Vi không phải là đang nói Cố Vãn Tình sao? Cố Vãn Tình cười lạnh, lòng nghĩ, ta đang nhìn xem người còn có thể diễn trò gì. Đã nhắc tới Sắc Vi, Cố Vãn Tình liền phái người đi gọi Sắc Vi tới. Sắc Vi vào đại sảnh có chút mờ mịt nhìn mọi người. Sắc Vi cho người trang sức làm cái gì? Cố Vãn Tình nhìn thoáng qua Sắc Vi hỏi Bạch Điệp. Sắc Vi di nương làm cho nô tỳ giúp nàng một việc, đánh tráo huân hương trong phòng họ di nương. Bạch Điệp bụng mặt nước nở. Sắc Vi vừa nghe lời này liền nóng nảy. Nàng tính tình nóng nảy, vài năm nay được sủng ái, lúc này vừa nghe lời

đương nhiên nếu sắc vi là oan uổng cũng được rửa sạch oan khuất. Phu nhân chúng ta theo lẽ công bằng mà làm việc, tự nhiên sẽ không bởi vì sắc vi là nha hoàn hồi môn của phu nhân mà có điều thiên vị. Cố Vãn Tình nhìn Hầu Uyển Vân, quay đầu nói với bà tử: các người hiện tại đi vào trong viện của sắc vi, cẩn thận tìm kiếm cho ta. Bích La, Bích Viện, hai người các người trông coi cho kỹ, chớ để làm cho người ta động tay động chân vào bên trong. Vâng. Bích La, Bích Viện dẫn vài bà tử đi vào viện tìm kiếm, lưu lại mấy người ở đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Khương Hằng vẫn là bộ dáng thường ngày, gặp biến không sợ hãi, sắc mặt Khương Viêm Châu khó coi tới cực điểm. Ước chừng qua nửa canh giờ, mọi người ở đại sảnh cảm thấy như qua một ngày. Bích La, Bích Viện mang theo bà tử tìm kiếm xong trở lại, trên tay Bích Viện cầm một cái bột cắm, cầm đến trước mặt Cố Vãn Tình, nói: hồi phu nhân, chúng nô tỳ ở dưới cây đào trong viện sắc vi di nương tìm kiếm được gói đồ này. Trong lòng Cố Vãn Tình rung lên, thời điểm Hầu Uyển Vân đề xuất tìm kiếm huân hương, nàng chỉ biết trong đó tất có chiêu sao, nhưng yêu cầu này hợp tình hợp lý, trước mặt mọi người nàng lại không thể không tìm kiếm. Viện của sắc vi cũng không phải trọng địa cơ mật gì, trong thường ngày người đến người đi, muốn động tay động chân giấu này nọ cũng không phải là việc khó. Cố Vãn Tình tiếp nhận gói đồ, mở ra xem, bên trong là một ít đóa hoa khô héo. Cố Vãn Tình khép gói đồ, đem gói đồ đưa cho Bích Viện: cầm đưa cho Hoắc Thần Y nhìn một cái đi. Hoắc Hy Thần tiếp nhận gói đồ, ngửi ngửi, lại dùng ngón tay bóp nát vài cánh hoa khô, ngẩng đầu nói: ta dù chưa gặp hương thảo này, nhưng có 10 phần nắm chắc, hương thảo trong gói đồ cùng huân hương trong chăn họ Di Nương có nguồn gốc là một loại. Ánh mắt Khương Viêm Châu nhìn sắc vi nhất thời phức tạp, sắc vi đăm đăm hai mắt, tê liệt té trên mặt đất, miệng thì thào: ta là oan uổng, phu nhân, tỳ thiếp là oan uổng. Hầu Uyển Vân nhìn Cố Vãn Tình, lại nhìn sắc vi, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười đắc ý. Ánh mắt Khương Hằng lướt qua vẻ mặt của mọi người, cuối cùng dư quang khóe mắt nhanh chóng quét đến sắc mặt Hầu Uyển Vân, sau đó cúi đầu thổi thổi chén trà trong tay. Nhìn bộ dạng sắc vi thất hồn lạc phách, Hầu Uyển Vân làm ra bộ dáng giật mình tiếc hận, chỉ vào sắc vi nói: trong ngày thường mẫu thần đối xử với người cũng không tệ, Khương gia từ trên xuống dưới người nào khắc khe người, nhưng người cư nhiên ráp tâm hại người, làm ra chuyện không bằng súc sinh này, người có phải là người hay không? Sau đó Hầu Uyển Vân lệ quan trong suốt, tiêu sái đến bên cạnh sắc vi quỳ xuống, làm ra bộ dáng thập phần bi thương, nói: này nhân chứng vật chứng đều có, thỉnh phụ thân mẫu thân thay họa di nương chủ trì công đạo, nghiêm trị hung thủ. Sắc vi lấy lại thân hồn, dập đầu khóc nói: tỳ thiếp là oan uổng, tỳ thiếp ngay cả thấy cũng chưa thấy loại dược này, càng không biết huân hương này là có thể thế nào xuất hiện trong viện của tỳ thiếp. Hoắc Hy Thần ngẩng đầu nhìn chăm chăm chủ tử nha hoàn bà tử quỳ một đoàn. Hắn vốn là người ngoài, không nghĩ liên lụy vào chuyện riêng của Khương gia, nhưng là không như mong muốn đã có hai sự kiện đưa hắn cuốn tiến vào. Lúc trước chuyện đại thiếu phu nhân tuyệt tử còn không có điều tra ra, nay lại đến chuyện họ di nương khó sinh. Khương gia này nhìn như bình yên, người nhà cũng không nhiều, nhưng chuyện lại thật đúng không ít. Hoắc Hy Thần có chút tâm phiền ý loạn, bóp nát hoa khô trong tay. Cố Vãn Tình bình tĩnh nhìn chằm chằm sắc vi, trong lòng nàng đều biết việc này sau lưng tuyệt đối là Hầu Uyển Vân động tay chân, nhưng theo như lời Hầu Uyển Vân, nhân chứng vật chứng đều có, cho dù sắc vi thêm 100 cái miệng cũng không nói rõ ràng được. Cố Vãn Tình nhìn sắc vi, lại nhìn Bạch Điệp, lầm vào suy nghĩ sâu xa. Trong đầu nàng nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới sự sơ hở, bỗng nhiên trong đầu Cố Vãn Tình linh quang chợt lóe, tự hồ là bắt được cái gì, nói với Thúy Liên: đi đem trăm ngọc cùng vòng tay Bạch Điệp thu được, trình lên đây đi. Thúy Liên vừa nghe, đem hai vật này đựng trong khay trình lên. Cố Vãn Tình nhìn trang sức, Khương gia phân phát trang sức cho chủ tử đều là từ trong tiệm chuyên môn làm, mà hai vật này xem hình thức hẳn là xuất từ tiệm đó. Chuyện này đã nói trăm ngọc cùng vòng vàng này là Khương gia phân phát cho các vị di nương. Trên mặt Cố Vãn Tình lộ ra cười lạnh, nói: ta thấy trang sức này đều là do Khương gia phân phát, đi đem quản sự khố phòng gọi tới, lại mang theo sổ sách phân phát. Chúng ta đến xem mấy thứ này rốt cuộc là trong phòng người nào. Sắc mặt Bạch Điệp bỗng nhiên trắng bệch, thêm mấy vết sưng trên mặt hiện ra màu xanh tím quỷ dị. Thúy Ly nhanh chóng hướng khố phòng chạy tới, thỉnh bà tử quản sự cùng quản sự ghi sổ sách tới. Không tới một hồi, Thúy Ly dẫn hai người tiến vào. Hai người đó một già một trẻ. Bà tử khoảng 50 tuổi, mập mạp, người trẻ tuổi ước chừng hơn mười mấy, tương đối có vài phần tư sắc, chính là thân mình rất gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhìn trục trè, trong lòng ôm sổ sách thật dày. Bà tử mập mạp này là Trương bà tử, được phân công quản lý khố phòng. Trương bà tử là nô tỳ gia sinh của Khương gia, nhiều thế hệ hầu hạ các chủ tử Khương gia, mà thiếu phụ ôm sổ sách lại là thiếp thất phòng Thu Chi, Liễu Nguyệt. Trương bà tử cùng Liễu Nguyệt tiến vào, song song dập đầu. Cố Vãn Tình làm cho Thúy Liên đem cái khay đưa cho Trương bà tử cùng Liễu Nguyệt xem, nói: Trương bà tử, bà chưởng quản khố phòng Khương gia nhiều năm, bà nhìn một cái hai trang sức này có phải do khố phòng phân phát hay không? Trương bà tử cầm lấy trăm ngọc tỉ mỉ nhìn, lại cầm vòng tay vàng cẩn thận quan sát, đem hai thứ thả lại trong khay, cúi đầu nói: nô tỳ hồi phu nhân, hai loại trang sức này quả thật là trang sức khố phòng Khương gia chúng ta phân phát. Trăm ngọc này tên là trăm ngọc tố nguyệt hoa, vòng tay vàng tên là vòng tay phú quý. Cố Vãn Tình lập tức run lên, đã là khố phòng Khương gia phân phát, tất nhiên đã đăng ký trong danh sách. Nếu dựa theo sổ sách tới tìm ra là có thể biết vòng tay cùng trăm ngọc này là của ai. Các người tìm xem hai thứ này là phát cho người nào. Cố Vãn Tình nói. Vì thế, Trương bà tử cùng Liễu Nguyệt mở ra sổ sách thật dày, bắt đầu tìm kiếm. Trương bà tử tuổi tác đã cao, mắt mờ, thấy không rõ. Việc ghi sổ sách đã sớm giao cho Liễu Nguyệt đi làm. Trương bà tử phân phát ra này nọ, Liễu Nguyệt ở một bên ghi lại. Này cũng là Liễu Nguyệt lật xem rất nhanh. Trương bà tử ở bên cạnh, cố hết sức nhìn mấy chữ trên giấy đó. Thời gian lật xem, ước chừng một chén trà, rốt cuộc trong sách tìm được hai loại trang sức đó. Liễu Nguyệt chỉ vào trên mặt chữ, nói: hồi phu nhân, nô tỳ thấy trên sổ sách ghi lại vẫn là một năm trước, trên đó nói hai loại trang sức này phát vào thời điểm năm mới, phát cho Cầm di nương. Một năm trước Hầu Uyển Vân còn không có gả vào Khương gia, nay Liễu Nguyệt nói trang sức này là một năm trước đưa cho Cầm di nương, trong lòng Hầu Uyển Vân đắc ý, đây là đem chính mình sạch sẽ. Cố Vãn Tình nghe Liễu Nguyệt nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. Kiều Thúy Liên mang sổ sách tới, tự mình nhìn, quả nhiên ghi lại là phát cho Cầm di nương, hơn nữa trên mặt chữ cũng không có nửa điểm dấu vết sửa chữa, quả thật viết vào một năm trước. Mai Cố Vãn Tình thâm trầm: Hầu Uyển Vân, người chẳng những tại thời điểm mẹ chồng còn chưa qua cửa liền an bài xong người hầu hạ tuyệt canh cho mẹ chồng tương lai, liền ngay cả chuyện hãm hại người này cũng đã sớm xếp người vào, chính mình vẫn là quá sơ suất, quá coi thường nàng ta. Vừa nói là trang sức của Cầm di nương, sắc mặt Khương Viêm Châu liền càng khó nhìn. Lại vẫn có chuyện này? Hầu Uyển Vân ra vẻ giật mình. Điều này sao có thể? Cư nhiên là Cầm di nương. Con là không tin. Mẫu thân, con thấy Cầm di nương là người thiện tâm, làm sao có thể làm sự tình này chứ? Có lẽ là ai trộm trang sức của Cầm di nương thì sao? Một năm trước Cầm di nương có từng làm mất trang sức hay không? Trăm ngọc cùng vòng tay này giá trị xa xỉ, nếu là đã đánh mất Cầm Di Nương không khả năng không la lên, nhưng Cầm Di Nương lại chưa bao giờ nói mất trang sức. Ở đây nha hoàn bà tử đều lắc đầu, nói chưa từng có chuyện mất trang sức. Hầu Uyển Vân nghe xong lại muốn khóc, quỳ trên mặt đất lấy khăn lau lệ, nức nở nói: "Là con tin sai ả, trong ngày thường coi ả như tỷ muội ruột thịt mà đối đãi, có cái gì tốt đều cho Cầm Di Nương cùng Họa Di Nương chọn trước. Nhưng Cầm Di Nương lại làm ra chuyện làm lòng người lạnh ngắt như vậy. Ai cũng được là Cầm Di Nương ghen tị Họa Di Nương sinh nhi tử đầu tiên. Nhưng sau đó, ả lại hoài nữ nhi, cho nên ghen tị muốn mưu hại Họa Di Nương cùng đứa nhỏ, sau đó giá họa cho Sắc Phi. Này đúng thật là một hòn đá ném hai con chim. Nếu không có mẫu thân nhìn rõ mọi việc, chúng ta liền muốn oan uổng Sắc Phi muội muội, làm cho hung phạm nhân nhân ngoài phòng pháp luật. Đáng thương Họa Di Nương cùng đứa nhỏ, nếu không có Hoắc công tử ra tay sẽ bị mất mạng. Thỉnh phụ thân mẫu thân cần phải lấy lại công bằng cho Họa Di Nương cùng đứa nhỏ." Cố Vãn Tình chán ghét nhìn thoáng qua Hầu Uyển Vân, nàng ta nói như vậy một là làm cho mọi người tin tưởng trang sức là trong phòng Cầm Di Nương, hai là châm ngòi quan hệ Sắc Phi cùng Cầm Di Nương. Vốn Sắc Phi sinh trưởng nữ, Cầm Di Nương liền có chút ghen tị, hai người ngầm có hiềm khích, nay đã như vậy, trong lòng Sắc Phi tất nhiên là muốn đem Cầm Di Nương ghi hận. Bạch Điệp bụng mặt quỳ, vình thấy đại sảnh tình thế biến hóa, khóc hô dập đầu: "Phu nhân anh minh, nô tỳ cũng không dám nói láo, nô tỳ liền nói sự thật. Trang sức này quả thật Cầm Di Nương đưa cho nô tỳ. Cầm Di Nương chẳng những cho nô tỳ huân hương, làm cho nô tỳ dùng trên chăn Họa Di Nương, còn dặn nô tỳ nếu bị người phát hiện nói là Sắc Phi Di Nương. Cầm Di Nương nói nàng sẽ có biện pháp làm cho mọi người tin tưởng là Sắc Phi Di Nương muốn mưu hại Họa Di Nương." Bạch Điệp nói một cách bao bạc, rất nhanh liền bị tìm ra. Cố Vãn Tình lạnh lùng nhìn Bạch Điệp: "Người một hồi nói trang sức là chính mình mua, một hồi nói trang sức là Sắc Phi đưa cho người, một hồi còn nói là Cầm Di Nương đưa cho người. Miệng người nói dối hết bài này tới bài khác, dù sao đều là hai phiến môi của người chạm vào, nói cái gì là sự thật đây?" Bạch Điệp nhanh chóng khóc nói: "Lần này nô tỳ nói thật, thật là Cầm Di Nương sai sử nô tỳ. Cầm Di Nương còn đồng ý với nô tỳ, nếu là chuyện này thành công liền giúp nô tỳ chuộc thân, lại cho nô tỳ chút đồ cưới, tìm nhà tốt gả nô tỳ, không cần lại hầu hạ người khác. Nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh mới đáp ứng Cầm Di Nương. Phu nhân nếu không tin cứ kêu Cầm Di Nương tới, nô tỳ cùng nàng đối chất." "Làm càn!" Cố Vãn Tình vỗ bàn giận dữ lạnh rung. Cầm Di Nương sắp lâm bồn, trong thường ngày tâm tư lại nặng, nếu thật sự dựa theo lời Bạch Điệp đem Cầm Di Nương tới đối chất, nói không chừng mới nói mấy câu liền làm Cầm Di Nương động thai khí. Hầu Uyển Vân đầu tiên đã mưu hại Họa Di Nương, nếu không có Hoắc Hy Thần phát hiện sơ hở, Họa Di Nương cùng đứa nhỏ đã sớm bị mất mạng, sau đó bị phát hiện còn có thể giá họa Sắc Phi. Giá họa Sắc Phi rồi còn có chuẩn bị chiêu sao? Ngay cả Cầm Di Nương và đứa nhỏ trong bụng đều bị tính kế, đây là muốn cho một phòng Khương Viêm Châu Khương gia vô hậu sao chứ? "Thiện nhân này, Cầm Di Nương sắp làm bồn, người muốn cùng nàng đối chất là muốn hại nàng động thai khí để dễ dàng trừ bỏ nàng cùng đứa nhỏ, làm thỏa mãn ý muốn của người sao?" Cố Vãn Tình trừng mắt nhìn Bạch Điệp. "Vãn Tình!" Khương Hằng đột nhiên buông chén trà, mở miệng kêu tên Cố Vãn Tình, nhìn nàng đôi mắt sâu không thấy đáy. Chỉ như vậy, nhìn Cố Vãn Tình lại làm cho nàng thấy yên tâm, lửa giận trong lòng bị đè nén, lập tức dập tắt không ít, cũng là thanh tĩnh rất nhiều. "Việc hôm nay nội tình phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ, đem nhà hoàng bà tử liên quan giam lại. Sắc Phi, người trở về phòng chờ đợi. Trước khi sự tình tra ra manh mối, người không cần ra ngoài." Khương Hằng thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Hầu Uyển Vân, giọng nói hiếm khi thấm vài phần ôn hòa: "Uyển Vân, con chớ luôn quỳ, sợ lại bị thương thân mình, mau đứng lên đi." cha chồng cư nhiên hiền lành nói chuyện với mình, ngữ khí còn thân thiết. Hầu Uyển Vân nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng dùng khăn giả vờ lau lệ, che đôi mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Vâng, đa tạ phụ thân quan tâm." Sau đó hướng Xảo Hạnh vẫy tay. Xảo Hạnh nhanh chóng đi tới nâng Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân quỳ lâu, chân muốn tê cứng, lắc lắc đứng dậy, cả người dựa hết vào người Xảo Hạnh. "Mọi người xem hai nha hoàn này, nhìn lại một chút giống nhau." Khương Hằng nhìn chăm chăm Xảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt mọi người theo lời Khương Hằng nói nhìn qua, nhìn song song hai nha hoàn đó. Nguyên bản Liễu Nguyệt tinh tế, mặt gầy, Xảo Hạnh ăn ngon, mập hơn một ít, khuôn mặt tròn hơn. Nhưng đã mấy ngày nay Xảo Hạnh lo lắng cho muội muội, sầu lo ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy một vòng, ngay cả cằm đều nhọn. Này hai người đứng cùng một chỗ, nhưng thật ra có năm phần tương tự. Trong đầu Cố Vãn Tình lập bập một tiếng, nàng đã nói vì sao đầu tiên thấy Liễu Nguyệt như thế nào quen mắt, thì ra là giống Xảo Hạnh. Ban đầu lúc ở Hậu gia có nghe nói Xảo Hạnh có một muội muội. Khương Hằng nhìn Xảo Hạnh, lại nhìn Liễu Nguyệt quỳ trên đất buông chén trà, nhìn như lơ đãng. "Vãn Tình, nàng xem đại nha hoàn trong phòng con dâu cùng thiếp thất phòng Thu Chi Khương gia chúng ta nhìn rất giống, ít nhất cũng có năm phần tương tự. Nhìn các nàng đứng một chỗ không nói lời nào, còn tưởng rằng là tỷ muội ruột. Vãn Tình, nàng thấy sao?" Khương Hằng vừa nói lời này, sắc mặt Hầu Uyển Vân ẩn ẩn đắc ý nháy mắt, cương cứng lại.